Chương 12, Nguyệt ra mặt, ta càng muốn dẫm. Hai càng. Hộ vệ như mày, hắn không rõ, Khương Ly đều bị thương thành dạng này, vì cái gì còn muốn đi thấy thiếu chủ. Hơn nữa, nàng lại dám gọi thẳng thiếu chủ tục danh thế nhưng là, bị nàng kiên định ánh mắt nhìn xem, hắn tựa hồ nói không nên lời cự tuyệt. Cứ như vậy, chịu đựng ga ý xương thống khổ Khương Ly, bị mang về lục giới trước mặt. Nhìn xem bộ dáng của nàng, lục giới cười khẽ một tiếng, làm sao bất quá một lát công phu, ngươi liền làm chật vật như thế xem ra, ngươi còn chưa làm việc cho ta phía trước, liền đem cái mạng nhỏ của mình đùa chơi chết. Khương Ly nhìn về phía hắn, cái này nam nhân đang cười, trong mắt y lìa nguyên mông lung, nhìn không ra hắn giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Nàng minh bạch, cuối cùng cái kia âm thanh cảnh cáo, tất nhiên là hắn ngầm đồng ý, người gác cổng bên trong ẩn tàng cao thủ, mới có thể nói như thế. Vì lẽ đó, tại ngoài cửa lớn phát sinh tất cả, hắn đều là biết đến. Bây giờ, nhưng lại đến biết rõ còn cố hỏi. Ta cần ngươi giúp ta một cái bận điệu. Khương Ly nói thẳng ra ý trên người đau, càng mãnh liệt, nàng không có thời gian lại cùng hắn chơi lá mặt lá trái trò chơi. Lục giới nhíu mày, tấm kia tuyệt sắc khuynh thành mặt, bởi vì hắn nhíu mày, mà biến càng thêm động lòng người, sướng được đến kinh tâm động phách. Yêu cầu của ngươi thật đúng là nhiều có nghe hay không qua một câu, có thế một có thế hai không thể ba. Khương Ly cắn răng, ngưng tụ cái này đẹp như ngọc nam nhân. Có thể trao đổi ô ngươi bây giờ, lấy cái gì cùng ta trao đổi lục giới có chút hăng hái hít mắt. Hắn nhìn thấy cầu hắn thiếu nữ, trong mắt lộ ra cùng tuổi tác không hợp ngoan ý, loại kia phong mang, liền xem như hắn trong phủ mạnh nhất chiến sĩ, đều không có. Lục giới rất thưởng thức, nhưng muốn để hắn xuất thủ, lại còn xa xa không đủ. Lấy cái gì Khương Ly hiện tại thân vô trường vật, duy nhất có, chính là Mộ Khinh Ca cho nàng luyện chế thần khí, Chu Tả. Nhưng, Chu Tả cùng nàng đã hòa làm một thể, không nói nàng không muốn cầm Chu Tả trao đổi, coi như nguyện ý, nàng hiện tại cũng vô pháp cảm ứng, càng không cách nào lấy ra. Gặp nàng trầm mặc, lục giới như lưu ly đôi mắt bên trong, rực rỡ lưu chuyển, nhẹ nhàng mà nói, không bằng, bắt ngươi trên người bí mật đến đổi Khương Ly nhìn thẳng hắn, không nói tiếng nào. Nàng coi là, hắn còn tại ngấp nghé Khương gia bí mật. Lục giới phất tay háo, trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, nụ cười không thay đổi, lại đột nhiên hỏi, ngươi là ai? Khương Ly trong lòng căng thẳng, ánh mắt lấp lóe. Ta là ai, ngươi không phải điều tra qua sao? Lục giới cười khẽ, như Khương Lâm Phong nữ nhi, thật là ngươi, vậy ngươi cũng không đến mức luân lạc tới bị người bán mình làm nô, kém chút chết tại gia cờ đấu trường. Khương Ly trầm mặc, nàng liền biết, không gạt được cái này giảo hoạt như hồ nam nhân. Hắn khẳng định trước kia liền hoài nghi nàng, nhưng không có điểm phá, chỉ là tại từng chút một thăm dò. Hôm nay cơ hội này, nhưng là chính mình đưa tới cửa, hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Khương Ly đột nhiên cảm thấy, chính mình cùng lục giới ván thứ hai, ý đi hành nguyên thảm bại tốt, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này, ta liền nói cho ngươi biết ta là ai. Khương Ly đang trầm mặc về sau, quả quyết cho ra đáp án của mình. Lục giới khỏe miệng nụ cười mở rộng, hắn có chút hăng hái hỏi, ngươi muốn thế nào bút mực, ta muốn viết từ hôn sách sau đó, ngươi phái người giúp ta đưa đến Nguyệt gia, tốt nhất huyên náo toàn thành đều biết. Khương Ly cười lạnh, nói ra mục đích của mình. Đây không phải là việc khó gì, nhưng bây giờ nàng, hết lần này tới lần khác cần dựa vào lục giới lực lượng. Nàng nhất định phải nhanh đoạt tại Nguyệt gia từ hôn sách đưa đạt phía trước, tiên hạ thủ vi cường, nếu không, cỗ thân thể này danh dự hủy hết. Làm chuyện này, không chỉ có là vì trả thù Nguyệt Nam Tây, cũng là nàng đối thân thể này chủ nhân một cái công đạo. Nghe nàng, lục giới ánh mắt lấp lóe mấy lần. Đột nhiên ngửa đầu cười ha hả. Ngươi đây là tại ngay trước toàn bộ Tô Nam Thành trước mặt, đánh Nguyệt ra mặt ta. Khương Ly câu môi cười yếu ớt, ánh mắt lại như cũ băng lãnh. Ta chính là ưa thích giấm Nguyệt ra mặt, để bọn hắn không cách nào xoay người tốt. Lục giới hét lớn một tiếng, phân phó nữ tỳ, bút mực đến trong hôn mê Nguyệt Nam Tây. Bị Hà Thị cùng Khương Du đỡ lấy, hướng Nguyệt gia mà đi. Mẫu nữ các nàng trong nội tâm, đối Khương Ly là hận thấu xương. Lại nghĩ không ra, các nàng vừa đi, Khương Ly liền đã đang bố trí tất cả. Mẫu thân, Khương Ly hôm nay quá mức thế mà tổn thương Nam Tây ca ca. Khương Du đau lòng thay Nguyệt Nam Tây lau đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt toán độc. Yên tâm, Nguyệt Nam Tây tại Nguyệt gia địa vị trọng yếu như vậy, Nguyệt gia sẽ không như vậy bỏ qua. Hà Thị trong lòng cũng hận. Hận Khương Ly đều như thế nghèo túng, thế mà còn có thể trước mặt nàng phách lối. Nâng lên Nguyệt gia, Khương Du lo lắng mà nói, Nam Tây ca ca dạng này trở về, Nguyệt gia chủ có thể hay không nổi trận lôi đình, hắn tức giận mới tốt đây, không tức giận, làm sao đi thu thập tên tiểu tiện chủng kia Hà thị rêu cợt. Thế nhưng là hắn có thể hay không giận chó đánh mèo đến trên người chúng ta. Khương Du nghĩ đến lâu dài hơn một chút. Dù sao, là mẫu nữ các nàng khuyến khích Nguyệt Nam Tây đi tìm Khương Ly. Hà thị biến sắc, cố giả bộ chấn định nói, chúng ta cũng là có ý tốt, ai biết Khương Ly nha đầu kia điêu ngoa như vậy phách lối. Nếu không phải nàng, Nam Tây cũng không đến mức có thể như vậy. Nàng con mắt hơi chuyển động, hướng nữ nhi nói, trở về sau, chúng ta dạng này là ai làm Nguyệt Nam Tây bị mang về Nguyệt gia không lâu, liền truyền đến Nguyệt gia chủ nổi giận âm thanh. Nguyệt gia trong nhà, không người dám lên tiếng, sợ gặp thai bay vạ gió. Trong gia tộc đại phu, đã tiến đến trần trị, Nguyệt Thanh Lưu vị này Nguyệt gia chi chủ, cu nở dê đem trong gia tộc chữa thương thánh phẩm, từng cái đem ra. Vì, chính là muốn cứu hắn nhi tử bảo bối Nguyệt Nam Tây gian phòng bên trong, không ngừng có người ra ra vào vào. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến thê tử hắn tiếng khóc. Hắn đứng ở bên ngoài, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn xem Hà thị cùng Khương Du. Đến cùng chuyện gì xảy ra, là ai đem Nam Tây bị thương thành dạng này? Nguyệt Thanh Lưu là linh tướng cảnh giới người. Hắn một phát giận, Hà thị cùng Khương Du đều cảm thấy bốn phía khí tức đống nhiên siết chặt, các nàng giống như bị giam cầm. Nguyệt gia chủ, là Khương Ly cái kia tiện đề tử, Hà thị vội nói. Khương Ly Nguyệt Thanh Lưu ánh mắt phút chốc co rụt lại, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Chính là nàng đem Nam Tây ca ca hại thành cái dạng này. Khương Du che mặt lau nước mắt, nhìn về phía Nguyệt Nam Tây gian phòng, lo lắng không thôi. Nàng một tiểu nha đầu, có gì năng lực làm bị thương hải nhi của ta? Nguyệt Thanh Lưu có chút không tin. Nguyệt Nam Tây thiên phú chính là Nguyệt gia thế hệ trẻ tuổi cao nhất, là mở linh khiếu tu luyện người, tuổi còn trẻ đã là cấp 5 linh sĩ. Khương Ly một cái không hiểu tu luyện người, làm sao có thể đem hắn bị thương thành dạng này? Nàng tự nhiên là không có năng lực, thế nhưng là nàng lại dính vào cảnh cây cao. Nếu không phải nàng nói châm ngòi, Nam Tây cu nở dê sẽ không bị vô tội bị thương thành dạng này. Hà thị lập tức nói. Nhưng, lúc này bọn họ lại không biết. Tại Nguyệt Thanh Lưu hướng Hà thị hỏi thăm chuyện đã xảy ra thơ ý điếm, một nhánh đội ngũ, đã trùng trùng điệp điệp theo lục phủ đi ra ngoài. Đương đương đương khua chiêng gõ trống âm thanh, hấp dẫn trên đường cái người qua lại con đường chú ý, liền những cái kia trà lâu tiểu quán bên trong khách nhân, cũng đều nghe tiếng mà đến, chen tại phía trước cửa sổ ngoài cửa nhìn quanh. Chư quân nghe lấy, ta Lục thị gia nô, Khương Ly hôm nay từ hôn Nguyệt gia Nguyệt Nam Tây, từ đây nam kết hôn nữ gả đều không có liên quan với nhau.